Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, Thống lĩnh, chương 201, Thống lĩnh, Hàn Man, những này trong quân tướng lĩnh thực lực làm sao? Lâm Phong mở miệng hỏi, muốn hiểu rõ toàn bộ quân đoàn sức chiến đấu, tối trực quan, dù là hiểu rõ tướng lĩnh thực lực, phổ thông quân sĩ, đều là khí vũ cảnh người. Vệ đội trưởng, bình thường đều là cao cấp khí vũ cảnh võ tu, mà bách phu trưởng, ngoại trừ ở trong quân biểu hiện ở ngoài, còn cần linh vũ cảnh tu vi mới có thể đảm nhiệm. Còn thiên phu trưởng, thì lại yêu cầu càng hà khắc, ít nhất phải linh vũ cảnh tầng 3 tu vi trở lên. Phó thống lĩnh, tu vi thấp nhất, đều là linh vũ cảnh tầng 6 cảnh giới. Còn tam đại thống lĩnh, một tên linh vũ cảnh tầng 8 tu vi, hai tên linh vũ cảnh tầng 9, chỉ thiếu chút nữa chính là huyền vũ, mạnh phi thường. Hàn Man từng cái cùng Lâm Phong nói rằng, thực lực trí thượng thế giới, mặc dù là ở trong quân, cũng đồng dạng muốn dùng thực lực nói chuyện, mới vừa dựa vào chiến công không được. Không có thực lực, người kinh sợ không được thuộc hạ. Hơn nữa ở trên chiến trường dễ dàng gặp phải ám sát, dao động quân tâm. Chuyện như vậy là trong quân tối kỵ phát sinh. Phong ca, ở chúng ta sao sao xích huyết quân đoàn, tuy rằng nhân số không thể cùng bọn họ so với, nhưng bình quân thực lực muốn so với cái khác ba cái quân đoàn đều mạnh mẽ. Hơn nữa xích huyết thống lĩnh là linh vũ cảnh tầng 9 đỉnh cao tu vi, có người nói lúc nào cũng có thể bước vào huyền vũ cảnh giới, uy chấn bát phương. Hàn Man lại bổ sung một tiếng, Lâm Phong đương nhiên cũng rõ ràng điểm ấy. Xích huyết thiết kỵ làm Liễu Thương Lan một tay chế tạo ra đến vương bài quân đoàn, thực lực làm sao có thể không mạnh mẽ. Liền ngay cả áo giáp, xích huyết thiết kỵ đều cùng cái khác tam đại quân đoàn hơi có chút không giống. Chính là do ô kim chế tạo, phòng ngự cực cường, áo giáp hiện ra màu đỏ thẫm, màu máu ánh sáng lộng lẫy, phi thường uy vũ, liền như lúc này Hàn Man cùng phá quân trên người khoác áo giáp giống như, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, một chút nhìn lại phảng phất mang theo ác liệt thiết huyết khí. Phong ca, nếu không ngươi để tướng quân an bài cho ngươi một cái thiên phu trưởng chức vị, huynh đệ các ngươi ba người cộng đồng giết địch. Hàn Man trong lòng hơi có chút ý động, lần này Lâm Phong vốn là hết sức phó chiến trường, muốn lên trận giết địch, nếu là huynh đệ có thể kề vai chiến đấu, định hào hùng bắn ra bốn phía. Lại nhìn đi, Lâm Phong tin tưởng, nếu là hắn mở miệng, Liễu Thương Lan chắc chắn cho hắn một cái thiên phu trưởng chức vị. Bất quá, chính như Hàn Man nói như vậy, chức vị của hắn là dựa vào chiến công thượng vị, mà không phải người tình. Nếu là Liễu Thương Lan trực tiếp cho hắn tướng lĩnh vị trí, khó tránh khỏi để trong quân người không phục, ảnh hưởng quân tâm. Đây cũng không phải là Lâm Phong mong muốn. Tiểu Phong, nhưng vào lúc này, xa xa mấy bóng người cất bước mà đến. Tổng cộng có 5 người. Người cầm đầu chính là Liễu Thương Lan. Nhìn này 5 bóng người, Hàn Man cùng phá quân thân thể trong nháy mắt đứng nghiêm, hơi khom người chào nói, tướng quân, thống lĩnh. Liễu Thương Lan khẽ gật đầu nói, Hàn Man, phá quân, hai người ngươi liền đi về trước đi. Là, tướng quân. Hàn Man cùng phá quân đều nhìn Lâm Phong một chút, trong ánh mắt mang theo một tia thâm ý nụ cười, lập tức cất bước rời đi. Tiểu Phong, ngươi theo ta tiền vào đến. Liễu Thương Lan lại nói với Lâm Phong một tiếng, lập tức cùng bốn người kia đồng thời cất bước tiến vào lều trại bên trong. Lâm Phong theo sát phía sau dân quốc Phong Vân. Lều trại bên trong, Liễu Thương Lan cùng bốn người kia phân biệt ngồi xuống, dồn dập đánh giá đứng ở trong doanh trướng gian Lâm Phong. Đồng thời, Lâm Phong cũng đang quan sát bọn họ. Chỉ thấy Liễu Thương Lan khoảng chừng hai người, ăn mặc ô kim áo giáp cùng hoàng kim áo giáp, ở đi xuống hai người, nhưng là khoác áo giáp màu bạc. Hơn nữa, bốn người này ánh mắt đều sắc bén như điện, trên người mang theo một luồng uy nghiêm khí, chỉ là lẳng lặng ngồi ở đó, liền để Lâm Phong cảm nhận được một luồng thiết huyết khí. Tiểu Phong, đây là xích huyết thống lĩnh cưu xích huyết, trung quân thống lĩnh mặc cho ngông cuồng, tả quân thống lĩnh mưa gió hàn, hữu quân thống lĩnh lôi kình thiên. Liễu Thương Lan quay về Lâm Phong giới thiệu, trên người mặc vô tận áo giáp cưu xích huyết thống lĩnh, hoàng kim áo giáp mặc cho ngông cuồng, trung quân thống lĩnh, ngân khải khoảng trừng thống lĩnh mưa gió hàn cùng lôi kình thiên. Liễu Thương Lan, hơn nữa bốn người này, trưởng khống toàn bộ quân đoàn, 30 vạn đại quân, quyền thế ngập trời. Lâm Phong, thấy quá cưu thống lĩnh, nhâm thống lĩnh, phong thống lĩnh, lôi thống lĩnh, quay về bốn người khẽ khom người. Lâm Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, Liễu Thúc vừa đến đã đem bốn vị trong quân thống lĩnh giới thiệu cho hắn nhận thức. Không biết là ý gì? Hơn nữa vừa nãy Liễu Thương Lan đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở lại liền cùng bốn vị thống lĩnh đồng thời. Đây rõ ràng là cố ý hành động, mà không phải trùng hợp. Đây chính là ta và các ngươi đã nói Lâm Phong, Phỉ Phỉ người yêu, con rể tương lai của ta. Liễu Thương Lan cười đối với bốn vị thống lĩnh nói rằng, để Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Liễu Thương Lan, dĩ nhiên đối ngoại tuyên bố Lâm Phong cùng Liễu Phỉ là nam nữ quan hệ. Hơn nữa nói thẳng Lâm Phong là hắn con rể. Tuy rằng Lâm Phong biết Liễu Thúc có ý định tác hợp mình và Liễu Phỉ, nhưng dù sao mình cùng Liễu Phỉ hiện tại còn chỉ là bằng hữu, cũng không có xác lập bất kỳ quan hệ gì. Liễu Thương Lan làm như thế, để Lâm Phong có mấy phần nghi hoặc. Đương nhiên, nếu Liễu Thương Lan nói như thế, hắn cũng không tiện mở miệng phản bác, không thể không ngầm thừa nhận. Phỉ Phỉ coi trọng nam nhân, ta tới xem một chút. Hữu quân thống lĩnh Lôi Kình Thiên đứng dậy, một bước bước ra, đi thẳng tới Lâm Phong trước người. Trong khoảnh khắc, một luồng hết sức cuồng bạo khí tức hướng về Lâm Phong phả vào mặt. Này cỗ cuồng bạo khí tức, đầy dẫy tiêu giết cùng thiết huyết, sát khí mười phần. Vào đúng lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy đối mặt mình không phải một người, mà là điên cuồng giết người ma, trong tay nhuộm vô số máu tươi điên cuồng giết người. Thật là khủng khiếp. Lâm Phong thủ vững bản tâm, sừng sững bất động. Này cỗ khí tức cuồng bạo, đủ để có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, tâm trí không kiên giả, e sợ liền này sát khí đều rất khó chịu đựng được. Có thể từng bước một làm được thống lĩnh vị trí, trong tay có bao nhiêu cái tính mạng, Lâm Phong không dám nghĩ. Nắm giữ này cỗ cuồng bạo sát khí cũng không đủ kỳ. Hả? Ngoặc kép, Lôi Kình Thiên nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt bình tĩnh, trong mắt lộ ra một tia thú vị vẻ. Bước chân một bước, nhất thời đi thẳng tới Lâm Phong trước người ba thước nơi. Nhuốm máu hai con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong như ác quỷ. Lâm Phong sắc mặt như trước bất biến, lãnh đạm nhìn cặp mắt kia. Lấy hắn bây giờ tâm trí, sao lại dễ dàng bị ngoại giới lay động? E ngại ánh mắt và khí tức ở Lâm Phong trên người, một luồng nồng đậm chiến ý ầm ầm sinh ra, cũng điên cuồng kéo lên. Sát cơ lạnh lẽo cùng luồng sát khí này địa vị ngang nhau, mặc dù không bằng, nhưng như trước ngạo nghễ. Ngoặc kép, Lâm Phong một bước bước ra, không chỉ không có lùi bước, trái lại hướng về Lôi Kình Thiên đi ra một bước. Bước đi này hạ xuống, Lâm Phong khoảng cách Lôi Kình Thiên chỉ hai bước xa, ác liệt cùng phách đảo ánh mắt trên không trung va chạm, sát khí phô diện, chiến ý thiêu đốt. Lâm Phong tóc dài bồng bềnh mà động, tình cảnh này kéo dài đầy đủ 10 giây, Lôi Kình Thiên trên người sát khí mới chậm rãi biến mất. cái miệng của hắn giác cũng lộ ra một nụ cười. Không sai, đối mặt trên người ta khí tức không chỉ không có dọa lui, lại vẫn dám lên trước một bước. Bước đi này, ta yêu thích trọng sinh tam quốc chi quân Lâm Thiên Hà. Lôi Kình Thiên sang sảng cười to, mạnh tay nặng ở Lâm Phong bả vai đánh hạ, để Lâm Phong thân thể đều khẽ run. Thật cuồng bạo sức mạnh, không hổ là Phỉ Phỉ coi trọng người. Tuổi còn trẻ, hẳn là có linh vũ cảnh tầng 5 trở lên tu vi. Rất tốt, Tả Quân thống lĩnh Mưa Gió Hàn gật đầu cười nói. So với Lôi Kình Thiên thô cuồng sang sảng, Mưa Gió Hàn ý cười thì lại nhu hòa rất nhiều. Toàn bộ trong doanh trướng nghiêm túc bầu không khí cũng ở trong khoảnh khắc đổ nát, không còn sót lại chút gì. Nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là linh vũ cảnh tầng 6 tu vi, đúng không? Ngoặc kép, Trung Quân thống lĩnh mặc cho ngông cuồng cười nói. Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhâm thống lĩnh, Lâm Phong xác thực là linh vũ cảnh tầng 6 tu vi. 18 tuổi tuổi tác không tới, có như vậy tu vi, so với chúng ta đám lão già này nhưng là cường hơn nhiều. Tiền đồ vô lượng, nhưng đáng tiếc lấy ngươi tư chất, không thể ở lâu trong quân. Mặc cho ngông cuồng âm thanh hơi có mấy phần tiếc nuối tâm ý. Hết thảy chân chính kinh tài tuyệt diễm hạng người, bọn họ đều không sẽ vì quân, mà là một lòng theo đuổi người người ngóng trông võ đạo. Mặc dù đi tới trong quân, ra chiến trường, cũng là vì rèn luyện chính mình, trải nghiệm chân chính nguy cơ sống còn, tìm kiếm thời cơ đột phá. Người như thế, cực nhỏ sẽ ở lâu trong quân, rèn luyện xong xuôi, thì sẽ rời đi, như Liễu Thương Lan người như thế, rất ít. Hơn nữa Liễu Thương Lan cũng bởi vì ở trong quân làm tướng duyên cớ, có quá nhiều ràng buộc cùng việc vặt, làm lỡ thiên phú, bằng không Liễu Thương Lan cũng không ngừng thực lực hôm nay. Làm tướng, cùng rèn luyện không giống, rèn luyện chỉ cần không ngừng theo đuổi thực lực, mà làm tướng, nhưng là muốn thống lĩnh một cái quân đoàn, khiến lòng người lực quá mệt mỏi. Lâm Phong thiên phú tựa hồ so với Liễu Thương Lan còn kinh khủng hơn, tự nhiên càng không thể ở lâu trong quân. Bốn vị thống lĩnh, chỉ còn dư lại Xích Huyết thống lĩnh Cưu Xích Huyết không có mở miệng. Sắc mặt của hắn như trước nghiêm túc, như vạn năm không thay đổi hàn băng. Được rồi, các người đều đi làm đi, Xích Huyết lưu lại liền có thể. Liễu Thương Lan thản nhiên nói, ba vị thống lĩnh gật đầu. Lập tức rời đi lều trại. Lâm Phong, lúc này, vừa nãy trầm mặc Cưu Xích Huyết đột nhiên mở miệng, hô Lâm Phong một tiếng. Hả? Ngoặc kép, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn hướng về Cưu Xích Huyết, biết đối phương có lời muốn tự nhủ. Lâm Phong, Xích Huyết quân đoàn, ngoại trừ ta tên này thống lĩnh ở ngoài, mặt khác có 3 tên phó thống lĩnh, 30 tên thiên phu trưởng, 300 tên bách phu trưởng, 3000 tên vệ đội trưởng, Xích Huyết thiết kỵ, tổng cộng có 28,000521 người. Mỗi một người đều là trong quân tinh nhuệ, lấy một chọi 10, tuy rằng ta Xích Huyết quân đoàn so với cái khác quân đoàn mà nói số lượng ít nhất, nhưng nếu là khai chiến, Xích Huyết thiết kỵ tất thắng. Cưu Xích Huyết âm thanh nghiêm túc, mang theo tự tin mãnh liệt. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên đem Xích Huyết thiết kỵ số lượng nhớ tới rõ ràng như thế, chính xác đến hàng đơn vị. Phải biết, bên trong chiến trường lúc nào cũng có thể có người bỏ mình, số lượng rất khó bảo toàn nắm nhất trí, phi thường khó thống kê, chỉ có thể biết một cách đại khái mấy. Lâm Phong, những này ngươi nhớ kỹ sao? Cưu Xích Huyết quay về Lâm Phong nói rằng, để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Nhớ kỹ, Cưu Xích Huyết, vì sao phải hắn nhớ kỹ? Nhưng Lâm Phong vẫn gật đầu một cái, nói, nhớ kỹ liền được. Lâm Phong, Xích Huyết thiết kỵ, mỗi một mọi người là tinh nhuệ, là báu vật, bởi vậy, mỗi một lần to nhỏ chiến dịch sau khi ta đều sẽ thống kê số lượng, yên lặng ghi vào trong lòng. Như vậy, ta liền biết tổn thất bao nhiêu, ta thì sẽ biết lại có bao nhiêu thiếu huynh đệ cách ta mà đi. Trái tim của ta sẽ thống. Lần sau chiến đấu, ta thì sẽ càng thêm cẩn thận, toàn lực ứng phó, tranh thủ ít nhất thương vong. Cừu Xích Huyết chậm rãi nói rằng, lời của hắn để Lâm Phong nổi lòng tôn kính. Ngàn quân dịch mua, tướng tài khó cầu. Cừu Xích Huyết, không thể nghi ngờ dù là loại này tướng tài, coi trong quân tướng sĩ như huynh đệ. Mỗi một lần chiến hậu, thống kê nhân số, nhớ kỹ trong lòng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.